Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tất cả đều do ba bề chê y của họ xử lý. Thời gian thấp thoáng như thoi đưa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới. Cách chương.